chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2766, chương 2767, điểm danh muốn ngươi chết. Đối mặt hai đại chí tôn cấp vây công, Cầm Đế liền xem như có Diêm Ma đao tương trợ, cũng rất khó lấy được ưu thế. Đương nhiên, liền xem như Hoa Tịnh Thiên liên thủ với tiểu giáo chủ, cũng không có khả năng đánh bại dễ dàng Cầm Đế. Chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc. Nhanh, thừa cơ xử lý siêu cấp sinh vật. Talos lập tức hướng về nhân loại cường giả phát ra hiệu lệnh. Thừa dịp tiểu giáo chủ cùng Hoa Tịnh Thiên ngăn lại Cầm Đế, chính là phá hủy siêu cấp sinh vật tuyệt hảo thời cơ. Nhân loại cường giả lập tức tập kết cùng một chỗ. Cầm Đế công kích biến đến càng thêm hung mãnh, tựa hồ muốn đột phá hai người phòng ngự. Nhưng tiểu giáo chủ cũng là càng chiến càng mạnh loại hình. Lại thêm Hoa Tịnh Thiên phụ trợ, thành công ngăn lại Cầm Đế. Bành, thân ảnh màu trắng bị đánh bay, nện vào hải lý. Mọi người hợp lực, chỉ muốn xử lý siêu cấp sinh vật cái cuối cùng đầu là được. Talos một bên hướng về nhân loại phát ra hiệu lệnh, một bên cũng hướng về siêu cấp sinh vật bay qua. Chém giết siêu cấp sinh vật có thể đạt được cự giải thưởng lớn. Mặc dù hắn là Hắc Ám Hội Nghị Hộ Pháp, cũng không thể ngoại lệ. Thế mà, ngay tại Talos động thủ trước đó, một bóng người đã sớm xuất hiện tại siêu cấp sinh vật bên người. Ha ha, các người đều muộn, siêu cấp sinh vật, là ta. Damangdi phát ra cười như điên chi sắc. Hắn vốn là khoảng cách siêu cấp sinh vật khoảng cách thì rất gần. Thừa dịp Hoa Tịnh Thiên cùng tiểu giáo chủ ngăn lại Cầm Đế thời điểm, hắn liền đã lặng lẽ mò đi qua. CMN, thật vô sỉ. Nhân loại cường giả kịp phản ứng, nhưng lại đã không kịp. Damangdi thì đứng tại siêu cấp sinh vật trên thân. Tại bên cạnh hắn là cái kia chó Mortis. Có thể là tiểu giáo chủ cho hắn bóng mờ quá cường liệt, cho nên coi như hắn lặng lẽ sờ về phía siêu cấp sinh vật thời điểm, vậy mà cũng là ôm lấy chó Mortis. Damangdi cười như điên không thôi. Hắn tuy nhiên đạt tới chí tôn cấp, có thể bằng vào hắn thực lực, căn bản giết không chết siêu cấp sinh vật. Thậm chí, siêu cấp sinh vật thất cái đầu, không có một viên là hắn chặt đi xuống. Nhưng cuối cùng, hay là hắn ngư ông đắc lợi. Damangdi trong tay nắm lấy một thanh chiến kiếm màu đen, chuẩn bị đem siêu cấp sinh vật não túi chặt đi xuống. Thế mà, đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Phốp, siêu cấp sinh vật cái đuôi đột nhiên xé rách lưới lớn, mà lại đâm vào Damangdi ở ngực. Sao, làm sao có thể? Damangdi cúi đầu nhìn lấy bộ ngực mình lỗ thủng khổng lồ, trong mắt phủ đầy khó có thể tin. Cái này siêu cấp sinh vật sinh mệnh ba động đã yếu ớt nói cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, làm sao có thể còn có thể phát ra cường đại như vậy công kích? Xoạt xoạt, lưới lớn bị hoàn toàn xé rách, siêu cấp sinh vật hoàn toàn sống tới, mà nguyên bản ghé vào Damangdi bên cạnh chó Mortis lại là bất lực rủ xuống đi, đã mất đi bất luận cái gì sinh cơ. Thành công, ta rốt cục thành công. Siêu cấp sinh vật vậy mà miệng nhập tiếng người, phát ra từng đợt hân hoan thanh âm, đang chuẩn bị công hướng siêu cấp sinh vật mọi người nhất thời sửng sốt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao siêu cấp sinh vật đột nhiên lại phục sinh? Mà lại, nó đầu vậy mà tại nhanh chóng sinh trưởng. Trong nháy mắt, viên thứ hai đầu lâu mọc ra, sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư. Ngắn ngủi không tới một phút thời gian bên trong, siêu cấp sinh vật bị chặt rơi 6 cái đầu, vậy mà tất cả đều mọc ra. Cái này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không biết xảy ra chuyện gì. Vì chém đứt những thứ này đầu, nhân loại hy sinh vô số cường giả, siêu phàm cảnh không đếm hết, thì liền thánh giả, ẩn thế cấp đều có. Thế nhưng là, siêu cấp sinh vật não túi vậy mà toàn đều dài ra tới. Siêu cấp sinh vật quay đầu nhìn một chút, còn cắm trên người mình ống dẫn, trong mắt tản mát ra một vệt che lấp quang mang, cái đuôi lắc một cái, đem đa mang đi dốc hết ra bay. Sau đó cái đuôi hung hăng đập vào cái kia chiếc thượng đế cấm khu tàu ngầm phía trên. Oanh, tàu ngầm trực tiếp bị một phân thành hai. Cái gì, làm sao mạnh như vậy? Giống như biến đến càng mạnh. Nhân loại cường giả tất cả đều hít sâu một hơi. Hiện tại siêu cấp sinh vật vậy mà biến đến càng mạnh. Phải làm sao mới ổn đây? Đi qua luân phiên đại chiến, nhân loại cường giả vẫn lạc hơn phân nửa không nói, tiêu hao cũng là dị thường nghiêm trọng, thì liền mấy vị trí tôn cấp cũng đều cơ hồ tinh bì lực tẫn. Hiện tại còn như thế nào cùng siêu cấp sinh vật chống lại? Thật sự là không nghĩ tới, bị thượng đế cấm khu cải tạo về sau, cỗ thân thể này vậy mà mạnh lên nhiều như vậy. Minodurex cũng là cảm giác có chút kinh hỉ. Nguyên bản nàng chiếm cứ cỗ thân thể này chỉ là vì hướng Vương Đại Đông báo thù. Dù sao siêu cấp sinh vật đã bị chặt rơi 6 cái đầu, chiến đấu lực đã hạ xuống đến thấp nhất. Nhưng là bây giờ, nàng phát hiện thượng đế cấm khu cược bắn vào siêu cấp sinh vật thể bên trong dược vật, vậy mà thúc đẩy siêu cấp sinh vật bị chặt rơi đầu nhanh chóng mọc ra, mà lại biến đến so trước kia càng mạnh. Hiện tại nàng cảm giác liền xem như chí tôn cấp cường giả, nàng cũng có thể một cái đuôi đập chết. Loại cảm giác này quá cường đại. Ngoài ra nàng lại còn có thể nghe hiểu loài cá phát ra âm thanh. Thử một chút, còn giống như có thể cho sinh vật biển ra lệnh. Quá tốt, Minodurex mừng rỡ như điên. Ẩn nhẫn lâu như vậy, nàng rốt cục có thể báo thù. Lập tức cho sinh vật biển ra lệnh, vô số sinh vật biển theo trong nước biển hiện lên tới. Nhưng là những cái kia sinh vật biển cũng không có tiến công nhân loại cường giả. Đối mặt sống lại sau khi một cái đuôi liền đem tàu ngầm hạt nhân quất thành hai đoạn siêu cấp sinh vật cùng ngàn vạn sinh vật biển, nhân loại cường giả hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hôm nay cái này 1800 tên nhân loại cường giả trừ số rất ít siêu cấp cường giả bên ngoài, rất có thể hội toàn diệt ở chỗ này. Siêu cấp sinh vật ánh mắt đảo qua mặt biển, cuối cùng rơi vào Vương Đại Đông trên thân, nhất thời tách ra ngập trời tức giận, huy động cái đuôi chỉ Vương Đại Đông phương hướng, nói ra: hôm nay ta chỉ cần hắn chết, người khác nếu như bây giờ lập tức, ta có thể tha bọn họ một lần. Tất cả mọi người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương Đại Đông. Không biết siêu cấp sinh vật vì sao điểm danh muốn một cái liền thánh cảnh đều không có đạt tới. Tiểu gia hỏa chết, bất quá, xem ra, siêu cấp sinh vật giống là chuẩn bị tha bọn họ một lần. Đây là chuyện tốt, kết quả là, vô số cường giả bắt đầu đào tẩu, bao quát người bị thương nặng đa mang đi. Trên thực tế, đa mang đi kẻ đầu tiên đào tẩu, bởi vì hắn không trốn nói. Đừng nói là siêu cấp sinh vật, Talas thì sẽ không bỏ qua hắn. Trong nháy mắt, nhân loại cường giả cơ hồ đều đi hết. Hiện tại lưu lại, cái kia chính là tương đương để siêu cấp sinh vật đồ sát. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đi. Tại Vương Đại Đông bên người còn đứng lấy ba người. Một cái là Hoa Thập Nhất, một cái là Hoa Tịnh Thiên, một cái là Tiểu Giáo Chủ. Siêu cấp sinh vật, Hoa Ca Ca, là ta. Nhìn đến siêu cấp sinh vật, Tiểu Giáo Chủ đó là một mặt hưng phấn, lập tức liền muốn đi lên tới chém giết, nhưng lại bị Hoa Tịnh Thiên ngăn cản. Lúc này siêu cấp sinh vật rõ ràng so trước đó càng mạnh, liền xem như Tiểu Giáo Chủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vương Đại Đông thì là lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn cùng cái này siêu cấp sinh vật chẳng lẽ có quan hệ gì? Vì sao đối phương điểm danh muốn hắn chết? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.